Ông quản gia báo cáo với tâm trạng lo lắng. Vậy, cô ấy đâu? Anh tỏ ra lo lắng. Hiếu, phu nhân bị ốm mấy ngày nay nên đang nghỉ ở trên phòng ạ. Ông quản gia hơi lúng túng, anh vội chạy lên phòng. Ông quản gia và mấy người làm cũng lẽo đẽo đi theo. Vào đến phòng anh thấy nó đang bị truyền mấy cái thứ dây dợ vào người trông thật đau thương. Anh nhẹ nhàng đến bên nó. Anh từng nghĩ khi về nhất định sẽ gặp gương mặt tươi vui của nó và sẽ đấu khấu với nó một trận dài, thế mà giờ nó lại nằm im nhợt nhạt thế này, quả thật lòng anh đau lắm. Tôi đã dặn các người chăm sóc cô ấy rồi cơ mà. Anh hơi to tiếng quát ông quản gia. Từ khi thiếu gia đi, thiếu phu nhân không ăn uống đầy đủ cộng thêm việc lo lắng khi không liên lạc được cho thiếu gia khiến thiếu phu nhân suy kiệt sức khỏe. À, ông quản gia vẫn bình tĩnh nói những gì ông bác sĩ đã nói. Vậy, sao các người không báo cho tôi? Anh tức giận quát, có lẽ vì quá lo cho nó nên anh mới thế. Đừng trách mọi người. Nó lay lay tay anh, có lẽ nghe tiếng anh quát nó đã tỉnh dậy. Không, sao chứ? Anh quay sang bên nó ân cần. Cháu, chỉ hơi mệt thôi. Nó nhẹ nhàng, mọi hôm mà thế này thì nó lại bắt đầu một trận đấu khẩu rồi mà hôm nay nó lại hiền khô, đúng là có vấn đề mà. Thế, này mà còn hơi mệt hả? Cô xem tôi đi, có mấy ngày mà cô đã ra nông nỗi này rồi. Đấy, thật không thể để người ta yên tâm được. Anh trách nó nhưng lo lắng cho nó. Vô cùng, thật, hả, chú lo cho cháu ư? Nó hớn hở hỏi. Tất nhiên rồi, cô là người duy nhất gọi tôi là chú, mà đã là chú thì phải lo cho cháu chứ, đúng không cháu ngoan? Anh lại bắt đầu châm ngòi cho cuộc đấu khẩu, mong cho tâm trạng nó tốt hơn. Đúng, vậy đó chú, nó tỏ vẻ giận dỗi. Cháu muốn nghỉ ngơi một chút chú và mọi người ra ngoài đi, chẳng hiểu sao khi anh nói anh là chú thì phải lo cho nó mà nó lại buồn chứ, vì chính nó lúc nào cũng gọi anh là chú cơ mà. Nó kéo chăn kín mặt để không nhìn thấy anh. Cô, nghỉ đi, lát có cơm tôi gọi dậy. Anh nói rồi cùng mọi người bước ra ngoài. Anh, hối hận tại sao vừa nãy lại nói vậy cơ chứ, nhẽ ra anh phải nói anh lo cho nó. Gocchuyenaudio.com, vì nó là người duy nhất khiến anh vui vẻ làm chính mình, nó là người con gái duy nhất mà anh quan tâm và anh là chồng của nó thì phải lo lắng cho nó mà. Anh, nghĩ mình thật ngốc, sự mệt mỏi khiến cô đánh một giấc ngon lành cho tới lúc anh bước vào mang đồ ăn lên cho cô. Khách chương.